Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 267, ngàn người chỉ trò. Chẳng biết tại sao, vô luận là TV, vẫn là mạng lưới, tất cả đều tại đưa tin một chút đặc thù gia đình. Tỉ như một chút vừa mới thành niên hài tử chết thảm. Lại tỉ như nói, một vị vừa mới tân hôn trượng phu chết thảm, lại hoặc là một vị trên có già dưới có trẻ trung niên nam nhân chết thảm. Gia đình của bọn hắn đều bao phủ tại bi thương và thống khổ bầu không khí bên trong, khiến người người nghe lòng chua xót, người gặp rơi lệ, để rất nhiều bách tính bầu không khí cũng đều trở nên ngột ngạt. Thậm chí so biết được trò chơi sinh tồn quy tắc còn muốn kiềm chế. Như vậy cũng tốt so giết người. Một kiếm giết đối phương cũng không đáng sợ. Đáng sợ là từng đạo đem hắn lăng trì xử tử. Rất nhiều chuyện, một khi bị phóng đại, cho người cảm giác là hoàn toàn khác biệt. Nhi tử ta năm nay mới 18 tuổi. Hắn thành tích học tập ưu dị, là lão sư cùng các bạn học trong mắt ưu tú học sinh. Sang năm thi đại học, hoàn toàn có thể thi đậu trong nước trọng điểm trường trung học. Thế nhưng là, lại bởi vì tham gia cái gọi là trò chơi sinh tồn rơi vào đầu một nơi thân một nẻo hạ tràng. Chuyện này, tứ phương thần vương cần cho chúng ta một lời giải thích. Ta không muốn nhi tử của ta uổng mạng, nhất định phải cho hắn đòi hỏi một cái công đạo. Một vị phụ nữ trung niên tại ống kính trước không, ngừng bôi nước mắt. Nàng thanh âm khàn giọng, hốc mắt đỏ bừng, đã khóc choáng mấy lần. Một cái khác kênh, một cái tuổi trẻ mỹ mạo tiểu tức phụ nức nở nói. Ta cùng lão công ta là năm ngoái 26 tháng chạp cử hành hôn lễ. Hai chúng ta kết thúc 7 năm đất khách luyến, vốn nghĩ sau khi kết hôn có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Có thể bởi vì cái kia đáng chết trò chơi sinh tồn. Hắn vĩnh viễn rời đi ta, dù là hiện tại, ta đều cảm giác giống như là một giấc mộng. Công công bà nghe nói sau càng là không chịu nổi đả kích, nhảy lầu bỏ mình. Chuyện này tứ phương thần vương nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Dù là các ngươi cao cao tại thượng, cũng không thể như thế quyết định người khác sinh tử. Lão công ta năm nay mới 35 tuổi, chính là sự nghiệp lên cao kỳ. Chúng ta một nhà 6 nhân khẩu vừa mới được sống cuộc sống tốt. Hắn nhưng bất hạnh gặp nạn, để hài tử không cha, để phụ mẫu không con. Dù là hiện tại, ta cũng không dám đem hắn chết thảm sự tình nói cho phụ mẫu cùng hài tử. Đây hết thảy biến cố đều là tứ phương thần vương mang cho chúng ta. Bọn hắn cần cho chúng ta một cái công đạo, cho người trong thiên hạ một lời giải thích. Vì sao muốn khởi xướng trò chơi sinh tồn? Vì sao muốn để chúng ta cửa nát nhà tan? Miệng nhiều người sói chảy vàng. Nếu như không có người đề cập những cái kia ngộ hại người người nhà cũng là thôi. Sẽ không có người quá nhiều nghị luận. Nhưng hôm nay, từng cái kênh đều tại đưa tin những cái kia ngộ hại người gia đình. Cái này cũng chọc giận Viêm quốc bách tính. Dù sao, kia quan hệ đến mấy ngàn vạn cái gia đình, bên cạnh bọn họ thân nhân bằng hữu đều có người lần này trò chơi sinh tồn chung chết đi, từ đó trở nên cửa nát nhà tan. Mặc dù lần này trò chơi sinh tồn cùng chúng ta người bình thường không quan hệ, nhưng mà ai biết về sau sẽ như thế nào. Vạn nhất về sau có nhằm vào người bình thường trò chơi sinh tồn, chúng ta chẳng phải là muốn trở thành tứ phương thần vương trong tay quân cờ. Còn mời tứ phương thần vương ra mặt giải thích một chút. Chúng ta tuy là phàm nhân, lại không muốn mặc người chém giết. Trên mạng tiếng nghị luận không ngừng. Toàn dân đều tại vì những cái kia chết vì tai nạn người đòi hỏi công đạo. Ngày thứ hai, Cơ Trí, Mục Vũ, Ô Cừu, ba vị thần vương hiếm thấy hợp thể. Bọn hắn biểu lộ trang nghiêm, xuất hiện tại trên màn hình TV, trở thành ức vạn bách tính trong mắt tiêu điểm. Cơ Trí chính là tứ phương thần vương đứng đầu. Hắn công nhiên phát ra tiếng, liên quan tới trên Internet nghị luận, chúng ta ba vị thần vương đều đã biết được. Chúng ta cũng thay những cái kia chết vì tai nạn người cảm thấy tiếc hận. Nhưng, có một chút chúng ta cần tuyên bố, trò chơi sinh tồn cũng không phải là chúng ta phát khởi. Chân chính thủ phạm một người khác hoàn toàn, dân chúng một mảnh xôn xao, mặc dù cơ chí không nói thêm gì, nhưng tất cả mọi người biết, hắn tại nhằm vào Lạc Phàm, chỉ là, thật là hắn phát khởi trò chơi sinh tồn sao? Hắn nhưng là trung lương phía sau a. Vì sao muốn hại chết nhiều người như vậy? Còn có, làm sao ba vị thần vương không có ngăn cản hắn loại này việc ác? Có vị phóng viên, nói chúng tim đen, hỏi ra một cái vấn đề mang tính then chốt. Cơ chí thần vương, xin thứ cho ta cả gan hỏi một câu. Các ngươi ba vị thần vương làm sao không thể ngăn cản Lạc Thần khởi xướng trò chơi sinh tồn? Cơ chí than nhẹ một tiếng. Chúng ta cũng muốn ngăn cản, nhưng chúng ta căn bản liền ngăn cản không được đây hết thảy. Lạc Thần thực lực viễn siêu ba người chúng ta phía trên. Lời này vừa nói ra, cả nước chấn động. Phải biết, cơ chí thực lực thế nhưng là tứ phương thần vương chung thực lực mạnh nhất. Lạc Phàm chỉ có thể xếp ở vị trí thứ 4, nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn mới là tứ phương thần vương chung thực lực mạnh nhất vị kia. Cho dù là tại cơ chí trong miệng nghe nói, bọn hắn cũng có loại không thực tế cảm giác. Nhưng, hiện thực dung không được bọn hắn có thể bác bỏ. Dù sao, cơ chí không có lý do nói dối. Không có lý do đi thừa nhận người khác mạnh hơn chính mình. Mục Vũ nói, mấy tháng trước, Lạc Thần đề nghị Thiên Sơn tụ lại. Lần tụ hội này mục đích chính là giải tán tu chân giả hiệp hội. Ba người chúng ta nhất trí phản đối giải tán tu chân giả hiệp hội. Có thể Lạc Thần thái độ kiên định, rơi vào đường cùng, chúng ta cùng hắn đánh cái cược. Nội dung rất đơn giản, Bắc Cảnh tu sĩ cùng Tây Lương tu sĩ thay quân 3 tháng. Nếu như Tây Lương tu sĩ có thể tại Bắc Cảnh đợi 3 tháng, như vậy ngày sau tu chân giả hiệp hội sự tình Lạc Thần một chữ không đề cập tới. Trái lại, nếu như không cách nào kiên trì thời gian 3 tháng, hắn muốn chúng ta ba người liên danh giải tán tu chân giả hiệp hội. Cái kia đổ ước chúng ta thua, liền đem một chương trống không ra dê sách cổ tặng cho hắn. Chúng ta vốn cho là hắn chỉ là nghĩ giải tán tu chân giả hiệp hội, lại không nghĩ rằng hắn sẽ lợi dụng tấm kia trống không ra dê sách cổ đại tác văn chương. Vậy mà khởi xướng trò chơi sinh tồn, càng không có nghĩ tới, cái này trò chơi sinh tồn sẽ hại chết hơn 7.000 vạn tu chân giả. Đây là lỗi lầm của chúng ta. Ba người chúng ta nguyện ý tận chính mình hết thảy năng lực đền bù ngộ hại người thân nhân. Ba, người biểu lộ thành khẩn, tràn đầy thua thiệt chi ý, chiếm được rất nhiều người hảo cảm, cũng làm cho Viêm Quốc trong dân chúng tâm đối Lạc Phàm sinh ra cường đại oán niệm. Ô Cừu đứng tại camera trước, kỳ thật, chúng ta cũng rất muốn biết, hắn vì sao muốn khởi xướng trò chơi sinh tồn. Đều nói lên thiên có đức hiếu sinh, đây chính là hơn 7.000 vạn cái hoạt bát sinh mệnh a. Nhưng bây giờ, lại chết không có chút ý nghĩa nào. Nếu có lựa chọn cơ hội, bọn hắn hẳn là nguyện ý dấn thân vào luyện ngục, vì quốc vì dân mà chiến a. Bây giờ kiểu chết này quả nhiên là quá bi thảm. Ta Ô Cừu hy vọng Lạc Thần có thể công khai cho dân chúng một cái công đạo. Mục Vũ, Lạc Thần, chuyện ngày đó ngươi lợi dụng ra dê sách cổ làm mưu đồ lớn. Ta hy vọng ngươi dám làm dám chịu, cho bách tính một cái công đạo, cho những cái kia người gặp nạn một cái công đạo. Không muốn ỷ vào ngươi tu vi cường đại liền có thể muốn làm gì thì làm. Không đem người bình thường tính mệnh để ở trong mắt. Thiên hạ này là người trong thiên hạ thiên. Hạ, há có thể từ ngươi đến làm sằng làm bậy. Cơ chí trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Chuyện này nhất định phải cho Viêm Quốc ước vạn bách tính một cái công đạo. Ta tin tưởng thời khắc này ngươi hẳn là cũng đang nhìn tivi à? Sao không hiện thân cho Bách Tính một cái công đạo? Ngươi muốn làm rùa đen rút đầu sao? Đây là ba vị thần vương dự mưu đã lâu phản kích. Không phải để Lạc Phàm thân bại, mà là để hắn danh liệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.